ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt, chương 187, cơ thể như bị đào rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng 7 giờ Vivi bị đồng hồ báo thức đánh thức mới phát hiện Phó Hàn Chanh đã sớm đi rồi. Cô rửa mặt xong, lúc chải đầu liền thấy chiếc bánh kem nhỏ và hộp quà trên bàn, liền vươn tay cầm lấy hộp quà, mở ra. Bên trong là một đôi hoa tai bằng kim cương, thực sự rất đẹp, vừa nhìn là biết rất quý báu. Cô lớn lên trong nhà họ Cố nên thấy rất nhiều hàng đắt tiền và đồ quý giá, vì vậy, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra giá trị của những thứ mình thấy. Cô đặt hộp quà xuống, lấy một phần bánh kem nhỏ để ăn, cất phần còn lại vào trong tủ lạnh. Nói cho cùng thì anh cũng cất công mang từ thủ đô tới đây, cô không thể ném đi ngay được. Trước khi ra cửa cô cố ý lau sạch và dọn dẹp mọi dấu vết mà Phó Hàn Chanh để lại, đang chuẩn bị ra cửa lại thấy được chiếc áo tắm dài bên mép giường. Cô giơ tay vỗ trán, thở dài, cam chịu mà cầm đi giặt để tránh bị người dọn phòng phát hiện nơi này từng có người đàn ông ngủ. Vivi xuống tầng ăn sáng xong liền vội vàng tới chỗ tổ hóa trang, Phó Thời Dịch đã sớm làm tạo hình xong. Chuyên viên trang điểm cho cô, nhìn đôi môi đỏ bừng và căng mọng một cách khác thường thì cười nói. Vivi, sao môi cô lại hơi sưng thế này? Vivi xấu hổ không thôi, cười khan vài tiếng. Tối hôm qua ăn nhiều đồ cay quá. Phó Thời Dịch đứng cạnh đấy liếc mắt một cái, nghẹn cười tới mức hai vai run bần bật. Lừa quỷ à, rõ ràng là hôn anh trai anh ta nên mới thành ra như vậy. Chỉ có điều, động tĩnh của hai người quá nhỏ, anh ta và Từ Khiêm đứng ở ngoài của nghe cả buổi mà chẳng nghe được gì. Hai người hóa trang xong liền tới phim trường. Kết quả, người luôn diễn cảnh đấu võ một lần là xong như Vivi nay lại âng ba lần. Đạo diễn Dịch An có chút tức giận, cầm loa mini lên, không lưu tình mà phê bình. Đường Thiếu Kỳ, hôm nay cô không ăn sáng sao, chém kiểu gì mà mềm như bông thế, một chút sức lực cũng không có. Vivi khóc không ra nước mắt, còn không phải là do tên đàn ông chết tiệt kia làm hại sao, làm hại tay cô giờ vẫn còn mỏi như cầm kiếm mà không dùng được sức. Phó Thời Dịch đứng cạnh đó đang đùa nghịch thanh kiếm trong tay, thấm thía nói. Biết rõ hôm nay có mấy cảnh đấu kiếm, tối qua còn không biết tiết chế, nhìn cô như kiểu cơ thể bị đào không vậy. Tiểu biệt thắng tân hôn, anh trai anh ta đói bụng hơn một tháng, hôm nay cô còn có thể xuống giường đã là tốt lắm rồi. Đào mẹ nhà anh ấy, đầu óc của anh đừng đen tối như vậy được không? Vivi bật lại, chẳng lẽ hôm qua hai người thuần khiết chỉ ăn bánh kem suốt đêm? Phó Thời Dịch chế giễu. Vivi lười cãi lại, nghỉ ngơi một lúc rồi quay lại cảnh bị âng vừa rồi, rốt cuộc cũng khiến đạo diễn vừa lòng. Cô quay xong rồi liền tới lượt Phó Thời Dịch, cảnh anh ta cần quay là cảnh sau khi Phái Huyền Nguyên bị huyết tẩy, cảm xúc thực sự trầm trọng. Nhưng mà anh ta vừa ấp ủ cảm xúc xong đang chuẩn bị quay thì lại nghe thấy trợ lý tiểu tư của Vivi cầm di động của cô tới nói. Vivi, có điện thoại của bảo bối Chanh Chanh. Phó Thời Dịch xì một tiếng bật cười, còn cười tới mức ngồi bệt dưới đất không đứng lên được. Đạo diễn và nhân viên trong đoàn làm phim đều chẳng thể hiểu sao anh ta lại cười. Vivi liếc xéo anh ta một cái, cầm lấy di động tới một nơi không người mới mở máy. Ở đầu bên kia của điện thoại có phần ồn ào, mơ hồ có thể nghe được là đang ở sân bay. Anh đến thủ đô rồi à? Ừ, mới vừa xuống máy bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Hàn Chanh đáp, món quà rất đẹp, cảm ơn anh. Phó Hàn Chanh nghe được giọng cô không có chút vui sướng nào khi được nhận quà, vội hỏi. Tâm tình không tốt, anh nói thử xem. Vivi lắc lắc cổ tay vẫn còn đang nhức nhối. Phó Hàn Chanh cười khẽ, vì chuyện tối hôm qua, Vivi trực tiếp cúp máy, một câu cũng không muốn nói nữa. Cách chương.